Cường đại chiến y, chương 292, không hài lòng với quy tắc. Góc truyện audio.com, so tài Hồng Tứ và Hàn Kim Thần đều hỏi thăm về những việc được lan truyền bên ngoài. Người trợ thủ hiện tại xuất hiện bên cạnh Đường Sở Vị, là chủ tịch tập đoàn Giang Long, mà khoảng thời gian trước đó bên ngoài đồn đãi rằng chủ tịch tập đoàn Giang Long chính là Hắc Long. Nhưng bọn họ biết đó không phải là Hắc Long. Hắc Long thực sự là Giang Công Tuấn, người ở rể nhà họ Đường, hai người chỉ là cùng tên mà thôi. Bây giờ Hắc Long còn đang bị nhốt trong phòng tạm giam. Hồng Tứ đặc biệt gọi điện thoại hỏi thăm phía cục cảnh sát, xác định Giang Công Tuấn thật sự bị nhốt, chưa từng ra ngoài. Hành động theo kế hoạch, Hồng Tứ liếc mắt nhìn Hàn Kim Thần. Hàn Kim Thần gật đầu, sắc mặt hiện lên một tia âm trầm, sau hôm nay, Đoan Hùng sẽ không còn Hiệp hội Trung Y nữa, mà Hiệp hội Trung Y Cao Ly của tôi sẽ chiếm đóng Đoan Hùng, không tới mấy năm là có thể chiếm được thị trường y dược của nước Đoan Hùng, đến lúc đó có thể dùng thuốc để khống chế toàn bộ người dân của Đoan Hùng, như vậy chẳng khác nào khống chế toàn thế giới. Hồng Tứ thản nhiên nói, ông chủ đã dặn, hôm nay chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Yên tâm đi, để tôi lo. Hàn Kim Thần nói một cách chắc chắn, khu nghỉ ngơi ở hậu trường. Giang Công Tuấn kéo Đường Sở Vi đi tới. Gần đến khu nghỉ ngơi, Đường Sở Vi nhanh chóng thoát khỏi tay của Giang Công Tuấn, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Giang Công Tuấn mỉm cười, nói, xin lỗi, đã mạo phạm rồi. Không, không sao, Đường Sở Vi rất căng thẳng, cô vươn tay sửa lại mái tóc che giấu sự căng thẳng trong lòng. Cô không nhịn được nhìn Giang Công Tuấn, đó là một khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết, góc cạnh rõ ràng, đẹp trai và mê người như vậy, cô bị thu hút sâu sắc bởi khuôn mặt và khí chất này của Giang Công Tuấn. Cô cho rằng Hắc Long đã chết, không ngờ anh lại còn sống. Hơn nữa bây giờ chồng của cô Giang Công Tuấn phạm tội và đã ngồi tù, cô cũng có ý định ly hôn. Anh, Giang, chuyện lần trước anh nói với tôi đã suy xét rõ ràng. Hả, Giang Công Tuấn nhìn Đường Sở Vi, nhìn khuôn mặt ửng đỏ và biểu cảm ngại ngùng của Đường Sở Vi, vẻ mặt của anh nghi hoặc, chuyện lần trước anh nói với Đường Sở Vi là chuyện gì? Anh có nói gì sao? Đường Sở Vi cúi đầu, nói nhỏ, lần trước anh nói, chỉ cần tôi ly hôn với chồng tôi, anh sẽ cưới tôi. À, Giang Công Tuấn sửng sốt, lập tức phản ứng lại, gật đầu nói, đúng, hình như tôi đã nói vậy. Đường Sở Vi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói, chồng tôi phạm tội cưỡng bức một cô gái, tình huống rất tệ, ngày mai mở phiên tòa, anh ấy bị kết án ít nhất 20 năm, chờ sau khi anh ấy ngồi tù tôi sẽ xin cưỡng chế ly hôn. Giang Công Tuấn nhíu mày. Anh không ngờ Đường Sở Vi không tin anh, cho rằng anh thực sự làm chuyện đó. Còn muốn xin cưỡng chế ly hôn, sau khi nghe được lời này, trong lòng anh cũng không cảm thấy hạnh phúc gì cả. Hít sâu một hơi đổi vị trí để suy nghĩ, bất kể là người phụ nữ nào đối mặt với việc này cũng không thể chấp nhận được. Để nói sau đi, Giang Công Tuấn ngồi ở khu nghỉ ngơi, lấy một điếu thuốc ra và chầm lửa, lắng lặng hút thuốc trên sân khấu. Vân đang tiếp tục so tài, nhưng ngay lúc này, hai người dân chương trình nhận được tin tức Khai Hiểu Đình kết thúc cuộc so tài, nhìn khán giả và rất nhiều phương tiện truyền thông trước mắt vẻ mặt có lỗi, mọi người tôi rất xin lỗi, hiện tại xuất hiện một chút sự cố, chúng tôi không thể không kết thúc trận đấu. Hả, toàn hội trường đều chấn động, kết thúc trận đấu, xảy ra sự cố gì? Khai Hiểu Đình tiếp tục nói, vừa rồi chúng tôi vừa nhận được tin tức có người không hài lòng với quy tắc so tài do chúng tôi đặt ra, người này chính là bác sĩ Hàn Kim Thần của Trung tâm Y tế Thái Thượng, bây giờ chúng tôi xin mời Hàn Kim Thần lên sân khấu. Cùng lúc giọng nói vang lên, Hàn Kim Thần xuất hiện trên sân khấu. Đối mặt với khán giả toàn hội trường và camera, vẻ mặt ông ta ung dung mau kiên hỏi, ông cụ Hàn, ông có gì không hài lòng với quy tắc so tài của Đại hội Y học cổ truyền lần này thì cứ việc nói ra. Hàn Kim Thần nhận lấy microphone do nhân viên công tác đưa rồi nói, tôi không hài lòng với quy tắc so tài của Đại hội Y học cổ truyền này, rất không hài lòng, từng người so tài thì đến khi nào mới xong, tôi kiến nghị top 100 người cùng nhau so tài. Khai Hiểu Đình mỉm cười trở lại, ông Hàn, đây là quy tắc so tài do nhiều y quán bàn bạc với nhau để đặt ra, bây giờ không thể vì ông không hài lòng mà tạm thời thay đổi quy tắc. Phải không? Hàn Kim Thần cười nhạt, rồi tay chỉ vào Phương Vĩnh Cánh đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên phía dưới, nói từng chữ, quy tắc đều do kẻ mạnh đặt ra, như vậy đi, tôi và Phương Thần Y quyết đấu một trận, nếu tôi may mãn chiến thắng thì quy tắc so tài lần này do tôi quyết định. Một câu nói khuấy động ngàn con sóng. Dựa theo quy tắc trước đây, chỉ có người bộc lộ tài năng cuối cùng mới có tư cách khiêu chiến với Phương Thần Y, tất cả máy quay và máy chụp ảnh đều hướng về phía Phương Vĩnh Cánh, tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời của Phương Vĩnh Cánh. Sự việc xảy ra ở trên sân khấu, Giang Công Tuấn cũng biết. Anh dân theo Đường Sở Vi đi tới, ngồi trên ghế phía dưới, nhìn Hàn Kim Thần trên sân khấu. Anh đã biết đám người Hàn Kim Thần sẽ có hành động từ lâu. Chỉ là cuối cùng bọn họ muốn làm gì, anh lại không biết. Cho dù là hiện tại, anh Vân không biết. Dưới vô số ánh nhìn chăm chú, Phương Vĩnh Cánh đứng dậy và đi lên sân khấu, khuôn mặt già nua mang theo ý cười nhìn Hàn Kim Thân, nói ông Hàn, ông không hài lòng với quy tắc thi đấu hiện tại cũng không cần phải khiêu chiến với tôi vì quy tắc không phải tôi đặt ra, mà là mọi người cùng nhau đặt, cho dù ông thăng tôi thì tôi cũng không có quyền để ông sửa đổi quy tắc. Vậy hãy hỏi ý kiến của mọi người. Hàn Kim Thần nhìn các đại lão của nhiều tập, đoàn phía dưới sân khấu, Diệp Hùng của Thiên Quân, Lâm Hân của Trường Sinh, Trương Trọng Thiên của Thịnh Vượng. Những người này đều là lão đại dân đầu tập đoàn y dược của thành phố Tử Đằng, quy tắc là do bọn họ cùng nhau bàn bạc ra, giờ phút này, bọn họ đang cùng nhau bàn bạc về chuyện này. Sau hơn 10 phút bàn bạc cuối cùng cũng có kết quả. Sau khi Khai Hiểu Đình nhận được câu trả lời, ông Hàn, thông qua bàn bạc các vị khác đều đồng ý để ông khiêu chiến, chỉ cần ông có thể thăng phương thần y thì quy tắc so tài của Đại hội Y học cổ truyền lần này sẽ do ông quyết định, còn quy tắc so tài giữa ông và phương thần y sẽ do hai người tự bàn bạc với nhau. Phương Vĩnh Cánh lập tức nói, nếu ông Hàn đã nói ra quy tắc so tài giữa tôi và ông ấy, để ông ấy quyết định đi. Hàn Kim Thần nói thẳng, tôi cũng không bắt nạt ông. Chúng ta so tài phân biệt điều chế thuốc châm cứu, điểm huyệt thế nào? Ông ta nhìn Phương Vĩnh Cánh, cuộc so tài còn chưa bắt đầu đã sặc mùi thuốc súng. Hàn Kim Thần đã ra mặt phản đối quy tắc so tài, việc này làm trì hoãn tiến độ của Đại hội Y học cổ truyền, nhưng đối với khán giả lại là một chuyện kích thích. Phương thần y, danh hiệu thần y liên tiếp 20 năm ông ta đã không ra tay nhiều năm, có thể nhìn thấy y thuật của Phương thần y ngay từ đầu, đây chắc chắn là một điểm nổi bật lớn trong Đại hội Y học cổ truyền này. Được, tôi đồng ý, dưới nhiều ánh nhìn chăm chú, Phương Vĩnh Cánh mở miệng, được, tôi sẽ nói kỹ hơn về quy tắc. Trên mặt Hàn Kim Thân mang theo ý cười gian xảo, nói, hai bên điều chế độc dược cho đối thủ uống vào, cũng có thể cho người tín nhiệm của đối thủ uống, sau khi uống sẽ dùng châm. Cứu và điểm huyệt rồi phối hợp điều chế giải dược để tiến hành giải độc, người giải được độc trước sẽ thẳng, ba hiệp trong một lần so tài, sống sót sẽ chiến thắng. Lời này vừa nói ra khiến cho toàn hội trường khiếp sợ. Ngay cả Phương Vĩnh Cánh cũng bị cách so tài này làm cho chấn động. Hàn Kim Thần tiếp tục nói, Phương Thần Y, ông phải nghĩ thật kỹ, lần so tài này có thể chết người, nhưng chỉ cần trong quá trình so tài tự động nhận thua thì đối thủ có thể đưa ra thuốc giải. Được, tôi chấp nhận khiêu chiến. Phương Vĩnh Cánh liếc mắt nhìn Hàn Kim Thân, khế gật đầu. Lời này vừa nói ra khiến cho toàn hội trường nhốn nháo, Đại hội Y học cổ truyền này còn náo nhiệt hơn những lần trước. Cách chương.